Hệ thống hậu cung nhị thứ nguyên của ta, chương 152, sinh hoạt hàng ngày chữa trị tạm thời cho Yuki Aiko và Merida. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kể từ ngày Ryu để bị thua trong trận đấu với ông nội thì đã trải qua một tuần và cậu được ông nội mình nhờ dạy dỗ kiếm đạo cho hai người em gái cậu là Kazuko và Suguha. Hiện tại bên trong võ đường đang có ba thân ảnh không ngừng cầm kiếm mà va chạm lấy nhau, một người không có mặc áo bảo hộ hai tay cầm lấy kiếm carbon đang chống đỡ lấy thế công của hai người. Kazuko và Suguha cầm kiếm che không ngừng tấn công lấy nhưng mà Ryu vẫn lộ vẻ thành thạo điêu luyện của mình. Suguha em vẫn còn phản ứng chậm lắm đấy, Kazuko thêm lực chút đi. Và ba người cứ như thế ngươi tới ta đi, cơ hồ là đến tận 7 giờ sáng thì họ mới dừng lại và rời khỏi võ đường tiến hành ăn sáng của mình rồi mới đi học. Khi ba người bước vào bàn phòng bếp nơi có bàn ăn thì họ thấy được trên bàn là những món ăn bổ sung dinh dưỡng khi tập luyện được mẹ Midori làm để trên đó. Ba đứa mau đi rửa tay rồi ngồi vào ăn đi kẻo muộn. Midori, vâng, ít ba, Ryu thì từ khi mất đi ba mẹ thật ra là do viện cớ để qua mặt mọi người thôi, nhưng mà cậu không muốn đi học vì những kiến thức đó không cần thiết đối với cậu, vì khi ở kiếp trước thì cậu đã học xong đại học rồi nên có đi cũng vô ích thôi. Ngoài việc kèm cặp dạy dỗ kiếm đạo thì cậu còn kiêm luôn gia sư trong nhà và phải giảng bài những chỗ không hiểu cho hai người mỗi khi Kazuko và Suguha có bài tập về nhà, nhưng mà hai người đều là người thông minh nên là rất ít khi hỏi han đến Ryu bởi bài tập cả, mà là không ngừng trao đổi kinh nghiệm kiếm đạo mà thôi. Ryu cũng rất hứng thú với thể loại MMORPG và cậu cũng có chơi vài game như thế. Cậu có rủ hai người Kazuko và Suguha chơi cùng nhưng mà chỉ có Kazuko là có hứng thú với thể loại này, nhưng Suguha thì không, cũng may là nàng vẫn có chơi vài game thể loại này với những game có thể dùng kiếm được. Khi mà ông nội của họ là Kirigaya Gai phát hiện ra điều này thì nổi trận lôi đình lôi cả ba người ra dạy dỗ một trận. Cũng may là Ryu đứng ra giải thích với ông nội mình về việc ích lợi của việc này và đưa ra rằng những game mà ba người chơi đều thiên về đều có xài kiếm trong game. Ở một game tên là Serene Garden thì cậu đã gặp được một nhóm người có Gila là Sleeping Knight. Mới đầu thì cậu cũng hơi gặp rắc rối với việc điều kiện để có thể đăng nhập được vào game thì nó yêu cầu là chỉ có những người đang nằm viện mới có thể chơi được, nên cậu đã phải nhờ hệ thống hack vào trong đó nên cậu mới có thể chơi được. Vì sao mà Ryu có nhiều đồng tiền Nhật Bản như vậy để có thể mua được rất nhiều game như vậy cho cả ba người? Tất cả là bởi vì cậu tiêu tốn hết 1.000 hối đoái để quy đổi hết thảy Wallis và những vật phẩm mà cậu không cần ở Danmachi thế giới thành đồng tiền Yên, và cậu được hết thảy là 100 tỷ Yên tiền Nhật Bản. Khi mà cậu bộc lộ ra mình có số tiền hơn 5 vạn trong tài khoản khi được hỏi thì cậu lấy lý do là mấy ngày nay kiểm tra thì phát hiện mình được một số tiền khá lớn từ bố mẹ quá cố của mình. Hiện tại thì ba người đang vừa ăn sáng vừa xem TV thì thấy được tin tức rằng sắp có một game sắp được mới được thử nghiệm, đó là game MMORPG Sword Art Online vào tháng 6 năm sau, và người phát triển đó là không ai khác ngoài Kayaba Akihiko. Xem ra sắp có một game MMORPG mới rồi. Anh có hứng thú với game Sword Art Online này sao Ni? Chan, Suguha, gần như là vậy, nghe nói là game đồ hoa rất chân thật và mô phỏng giống như ngoài đời thật vậy. Vậy anh tính làm sao đây? Kazuko, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Để anh liên lạc với vài người bạn của anh bên chỗ chuyên tạo mấy cái đồ để chơi MMORPG không? Và có thể đưa cho anh ba máy được không? Ryu nói rồi lấy điện thoại mình ra và điện cho người quen biết của cậu. Hai người Kazuko và Suguha thấy vậy thì mặt hai người đầy hắc tuyến khi nhìn cậu đang trao đổi với người đầu dây bên kia, lát sau thì cậu cúp máy. Họ nói chỉ có thể đưa cho chúng ta hai cái Nevergear để chúng ta có thể đăng nhập vào sao thôi. Nếu vậy thì em không chơi đâu, vì em đã có rất nhiều kinh nghiệm chiến đấu với các đối thủ ở trong thực tế ảo khác rồi. Suguha, được rồi, vậy anh lên lầu loading vào Serene Garden để gặp vài người bạn của anh trong game đây. Hôm nay có hẹn nhau đi đánh boss, là con gái sao Ryu? Ni, Kazuko, ừ là con gái. Không biết sao khi mà hai người Kazuko và Suguha nghe được anh mình đi gặp người con gái khác mặc dù là trong game thì có chút thất lạc. Nhạy cảm Ryu cùng với Midori đang rửa chén trong bếp nhận ra biểu lộ trên mặt các nàng, nhưng mà Midori vẫn không có ý nhúng tay vào chuyện tình cảm của ba đứa nhỏ vì điều này đã được ba người Midori với chồng mình và ông nội Gao bàn bạc rồi. Ryu thì nhận ra sự thất lạc của hai nàng liền không nói gì và đi về phía cửa. Kazuko và Suguha thấy Ryu không nói gì thì càng thất lạc cúi thấp đầu xuống hơn, nhưng mà khi Ryu đi ngang qua hai nàng thì thầm vào tay hai nàng cái gì đó khiến cho họ trên mặt nổi lên hồng vân và lấy tay che mặt đi. Nội dung mà cậu nói thì thầm gì vào tay hai nàng thì chỉ có cậu với hai nàng biết thôi. Ryu đi lên lầu đội thiết bị dùng để chơi Serene Garden vào rồi nằm xuống giường. Linh start, rồi cậu thấy ánh mắt mình tối đi và khi mở mắt ra lại thì đã thấy mình đã trong Serene Garden rồi. Cậu cử động một chút rồi kiểm tra tin nhắn bạn tốt thì thấy được tin từ Yuki nhắn cho mình. Cậu mở ra xem thì biết được Yuki nhắn báo là tập hợp tại chỗ cũ vì có chuyện thông báo rất nghiêm trọng. Ryu đóng lại tin nhắn tức tốc chạy lại chỗ nơi mà Sleeping Night thường tập hợp và tốn khoảng mấy phút thì cậu cũng tới nơi mà cậu thường hay cùng những người trong guild tập họp lại với nhau. Đến nơi thì cậu đẩy cửa guild mà vọt vào trong thì thấy được không khí nặng nề trong cả guild. Mọi người làm sao vậy? Cuối cùng thì cậu cũng tới sao Ryu? Merida, vâng có chuyện gì mà nghiêm trọng vậy? À chỉ là tớ sắp ra đi rồi. Aiko, ý cậu là sao Aiko? Chắc cậu cũng biết được bệnh tình của tớ đi. Aiko, Ryu nghe Aiko nói liền biến sắc ngưng trọng nhìn về phía Konoha Aiko. Hiện tại thì cậu không biết làm sao cả. Chính vì vậy nên tớ quyết định đồng hành cùng mọi người lần cuối cùng và đánh bại con boss được mệnh danh là khó nhằn nhất trong Serene Garden này. Aiko, hy vọng mọi người có thể giúp tớ hoàn thành tâm nguyện này. Aiko, chẳng lẽ cứ để nàng chết như vậy? Ta không cam tâm, hai thiệt hết nói nổi với Anhi. Chán đấy, Matomi em có cách sao? Đừng quên anh là chủ nhân của hệ thống nào. Matomi, đúng rồi cảm ơn em nhiều lắm Matomi. Mọi người trong Sleeping Kid đồng ý với quyết định của nàng và bước ra khỏi quán mà họ vẫn thường hay tập trung lại với nhau hướng về nơi mà boss mạnh nhất trong game Serene Garden này. Mọi người tốn khoảng vài phút để có thể đến được nơi mà con boss đang ở, chúng ta tiến vào thôi. Aiko, vẫn như cũ nhé, tớ Yuki và Ryu sẽ chủ công còn Tachi phòng thủ đòn đánh boss nhé. Aiko, những người khác chú ý tiến độ và tùy thời phát ra công kích của mình. Aiko, đã rõ hội trưởng, mọi người, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Con boss được cho là mạnh nhất trong game Serene Garden này là một con Chimera, nó có HP với Defense rất cao đồng thời attack của nó có thể mang đi nửa thanh HP của player nếu không để ý đòn đánh của nó. Lùi lại đi boss dùng hơi độc đấy. Yuki, mọi người lập tức lùi lại cũng là lúc boss xả hơi độc ra xung quanh thân mình bán kính 2 mét cũng may là Yuki cảnh báo kịp lúc nên mọi người may mắn tránh khỏi. Cũng may nhờ Yuki cảnh báo không thì cả bọn toàn diệt rồi. Nori, mọi người chú ý phản công. Aiko, sau khoảng 2 tiếng thì con boss Chimera mạnh nhất trong Serene Garden này bị Guild Sleeping Kid. Như đã được ước định vậy khi đánh xong con boss này thì mọi người trong guild đều lock out ra khỏi game chỉ trừ Yuki và Ryu cùng với đó là Merida đang chuẩn bị lock out luôn thì nghe được tiếng kêu của Ryu gọi lại Aiko nên nàng dừng lại động tác trên tay mình. Khoan đã Aiko, bệnh của em thì anh nghĩ là có thể áp chế tạm thời được. Chuyện này đùa vào lúc này không vui đâu Ryu. Aiko, nê, San nói đúng đấy anh Ryu. Yuki, không anh nghiêm túc đấy. Ryu lật tay một cái thì có hai quang đoàn màu vàng xuất hiện trên tay cậu bắn về phía hai người Aiko và Yuki rồi họ cảm nhận được tình trạng cơ thể mình tốt hơn rất nhiều mặc dù là bị ngăn cách bởi thiết bị đang đội trên đầu các nàng ở thế giới thật. Anh đã làm gì vậy? Yuki, đúng vậy làm sao mà em cảm giác được cơ thể em tốt lên rất nhiều? Aiko, lúc này Merida cũng khỏi trạng thái chấn kinh của mình và tiến lại nhanh chóng chỗ Ryu dùng tay mình bắt lấy tay cậu, điều này gây chút khó chịu cho hai nàng Aiko và Yuki. Có chuyện gì sao Merida, tớ tưởng rằng cậu đã lock out rồi. Cái đó cậu còn không? Merida, vẫn còn một cái để phòng thân đây. Cái kia cậu có thể trợ giúp tôi được không? Tôi cũng mắc phải chứng bệnh nan y là khối u ở não mình và điều này khiến cho tôi rất khổ sở vì sắp không được gặp lại mọi người. Merida, có lẽ là sau khi tôi lock out ra khỏi game, nguy rồi ba mẹ đang ngắt nguồn điện máy chơi game. Merida, Ryu thấy vậy liền phóng quang đoàn vàng đó vào người Merida đồng thời nàng cũng biến mất khỏi trò chơi Serene Garden. Rốt cuộc thì cậu là ai vậy Ryu? Và tại sao cậu lại cứu chị em bọn mình? Aiko, nê, San nói đúng đấy, Yuki, cái đó thì bí mật, và hơn nữa ta cũng có vài thứ muốn nói với hai người nhưng chưa phải lúc này. Vậy nhé chúc hai người sống thật tốt và có thể tìm được bí mật mà anh đang che giấu. Nói rồi cậu cũng lock out ra khỏi game luôn để lại hai mặt nhìn nhau chị em Aiko và Yuki không biết nói gì với tình hình vừa diễn ra cả. Rồi hai người họ nở nụ cười, Aiko là nụ cười hiền hòa và hạnh phúc còn Yuki thì là nụ cười tinh ranh đồng thời họ cũng để lộ ra khỏa răng mèo của mình. Ở da của Ryu thì cậu vừa mới mở mắt ra tháo mũ chơi game xuống và nhìn lấy đồng hồ trên tường thì thấy biểu hiện là 10 giờ trưa và thời gian này cậu phải lên trường học của hai người Kazuko và Suguha đang học để đón họ về vì 11 giờ là họ sẽ tan học. cũng nên đi thôi. Rồi cậu đứng dậy thay bộ đồ để đi ra ngoài, xong thì với tay cầm lấy bao đựng hai thanh kiếm carbon đựng bên trong đeo lên người, đi xuống dưới nhà chào một tiếng với ông nội Gai và đi ra ngoài lấy xe đạp đi tới trường học để đón Kazuko và Suguha. Phải tốn gần 45 phút chạy xe đạp để có thể đến trường học của hai nàng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi tới nơi thì cậu thấy được có vài học sinh đi ra vì họ không có tiết vào giờ này nên về trước. Những học sinh trong trường khi ra về thấy có một nam sinh cực kỳ soái có mái tóc màu đỏ, lưng đeo một cái bọc khá dài đang ngồi trên xe đạp không ngừng nhìn chằm chằm vào ngôi trường của họ, lại khiến cho họ lầm tưởng rằng đang nhìn họ và bắt đầu xì xào bàn tán, còn riêu người của trung tâm sự bàn tán thì không đem quan tâm hay để ý gì cả. Này cậu ấy thật là soái quá đi. Nữ sinh A, đúng vậy, không biết có bạn gái chưa? Nữ sinh B, thôi đi, nếu chọn thì chọn ta mới đúng. Nữ sinh C, ngươi mà cũng xứng với anh ấy. Nữ nhân D, mấy học sinh nữ không có về ngay mà đứng đó bàn tán không ngừng về cậu, cứ thế kéo dài hết 15 phút thì cũng là lúc toàn bộ học sinh trong trường ra về. Rất nhiều học sinh ra về cũng nhìn thấy Rio đứng đó thì có vài người trong mắt xuất hiện hồng tâm. Lúc này trong đám nữ sinh thì có một người nữ bước ra, dáng người nàng cao gầy rất thích hợp làm bạn gái của bất kỳ ai, nhưng mà khí chất trên người nàng đã đánh vỡ đi vẻ đẹp của nàng. Ngươi là người mà ta chấm được nên làm bạn trai của ta. Nữ sinh M, ta không hứng thú với cô nên mời tránh xa. Này, ngươi đang vui mừng khi được tiểu thư chọn làm bạn trai của mình đi. Hầu A, đúng vậy, nên cảm thấy vinh hạnh đi. Hầu B, ta không muốn dính dáng gì đến các ngươi, nhất là bọn liếm cầu. Cút đi trước khi ta giận lên. Được thôi, muốn bao nhiêu tiền ta sẽ cho, chỉ cần ngươi thành bạn trai ta. Nữ sinh M, hai cần gì chứ? Nói rồi Rio bộc phát ra sát khí của mình hướng về ba nữ sinh này để ép mà đi. Các nàng là người thường nên không thể chống lại vô biên sát khí này từ Rio phát ra. Sát khí này khiến cho ba nàng sợ hãi nhìn cậu. Rio chỉ hướng về sát khí tới ba nàng mà thôi, nhưng những người khác không có bị ảnh hưởng gì nên họ thấy được ba người kia không ngừng run rẩy và vẻ mặt hoảng sợ khi họ nhìn Rio. À, anh Rio tới rồi à, Suguha, chờ lâu không? Kazuko, cũng không lâu lắm đâu. Chúng ta về thôi. Rio đã thu liễm lại sát khí của mình khi mà thấy được Kazuko và Suguha, điều này khiến cho ba nàng thở ra một hơi và họ nhìn thấy Rio chở Suguha cùng với Kazuko chạy ngang với nhau mà đi về. Thấy điều này, nữ sinh M kia mặt đầy oán hận nhìn Rio đi xa và nàng thề sẽ trả thù cậu bằng cách phá hoại các nàng Kazuko và Suguha, nhưng mà nữ sinh này không biết rằng quyết định ngày hôm nay của nàng khiến cho nàng chết rất thê thảm. Cách chương.